Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2624, chương 2644. Ta Mạc Thanh Vân sợ qua ai? Lấy mạng đổi mạng, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Khám phá Vương Lăng Hiên ý đồ, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, ngạnh kháng Vương Lăng Hiên đao mang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Lăng Hiên rốt cục luống cuống, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân điên cuồng như vậy. Người điên rồi sao? Vương Lăng Hiên gầm thét một tiếng. Hắn liền bắt đầu tránh lui, không dám cùng Mạc Thanh Vân liều mạng. Hắn là thần mộc hoàng tộc đệ nhất thiên tài, cùng Mạc Thanh Vân một cái dân đen liều mạng. Cuộc mua bán này thực sự quá thua thiệt. Hắn vừa rồi cử động bất quá là lấy tiến làm lùi, muốn dùng cái này bức lui Mạc Thanh Vân thôi. Thật làm cho hắn cùng Mạc Thanh Vân liều mạng, hắn nhưng là không dám làm. Vương Lăng Hiên mặc dù lựa chọn lui lại, lại cuối cùng vẫn là quá chậm. Tại Vương Lăng Hiên lui lại lúc, độc vụ kiếm mang đem hắn đánh trúng vào, đem hắn bao phủ đi vào. Vương Lăng Hiên bị kiếm mang đánh trúng lúc, Mạc Thanh Vân cũng làm cho đao mang đánh trúng, thân thể bị đánh cho bay rớt ra ngoài, lọt vào Vương Lăng Hiên đao mang oanh kích. Mạc Thanh Vân trên lồng ngực lập tức xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ngực quần áo liền để tiên huyết cho nhuộm đỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Hoàng Cương bọn người đều là thần sắc run lên, sinh ra mãnh liệt lo lắng. Bất quá, bọn hắn mặc dù rất lo lắng, nhưng không có tùy tiện nhúng tay. Bọn hắn biết rõ là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Ô, tiểu gia hỏa kia thương thế tựa hồ đang nhanh chóng khôi phục. Quan sát một hồi Mạc Thanh Vân tình huống, Hoa Điện chủ kinh ngạc phát hiện thương thế của hắn tại cực tốc khôi phục. Nghe được Hoa Điện chủ, bên cạnh lão giả thần sắc giật mình, vội vàng quan sát Mạc Thanh Vân tình huống. Tại hắn một phen quan sát dưới, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Như vậy phát hiện quả thực đem lão giả dọa cho phát sợ, kinh ngạc nói: thật kinh người tốc độ khôi phục. Thương thế của hắn có thể khôi phục, tựa hồ bởi vì hắn huyết mạch lực lượng, xem ra huyết mạch của hắn thật không đơn giản. Khó trách hắn dám lấy mệnh liều mạng, nguyên lai hắn có dạng này át chủ bài. Biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, Hoa Điện chủ đám người lo lắng lập tức biến mất không thấy. Như thế xem ra Vương Lăng Hiên cùng Mạc Thanh Vân lấy mạng đổi mạng ngược lại là một cái sai lầm cực lớn. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân mặt ngoài thương thế tựu trở nên khôi phục như thế. Lúc này, độc vụ kiếm mang tiêu tán, hiển lộ ra Vương Lăng Hiên thân ảnh. Nhìn thấy Vương Lăng Hiên dáng vẻ, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không đành lòng. Gia hồn này so Mạc Thanh Vân thảm nhiều. Mặc dù độc nghiêu phúc thủy kiếm uy lực, mặc dù không bằng đao mang của hắn bá đạo, nhưng lực phá hoại lại phi thường bền bỉ. Càng mấu chốt, tại vô thị phòng ngự gia trì dưới, kiếm mang trực tiếp lọt vào trong cơ thể của hắn. Tại kịch độc ăn mòn dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn bây giờ đã khô héo gần hơn phân nửa. Hắn nếu không nắm chắc thời gian chữa thương, hắn này tấm thân thể chỉ sợ muốn triệt để báo hỏng. Vậy mà dùng độc, âm hiểm hèn hạ. Nhìn thấy tình huống của mình, Vương Lăng Hiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hắc đến phát tím. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Lăng Hiên trúng độc không cạn, đến không cách nào áp chế trình độ. Không tốt, Lăng Hiên trúng độc. Nhìn thấy Vương Lăng Hiên tình huống, thần mộc hoàng thất một vị dương bào lão giả lộ ra một mặt khẩn trương biểu lộ, nói: hầu gia, nhất định phải lập tức cho Lăng Hiên chữa thương, bằng không mà nói, hắn này tấm thân thể tự phế đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đoạt xá trọng tu. Nghe được vị lão giả này, Vương Khải sắc mặt đen chìm như mực, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn không nghĩ tới, dùng Vương Lăng Hiên ba người thực lực, lại để Mạc Thanh Vân một người thiêu phiên. Càng mấu chốt, tại trận này giao phong bên trong, Vương Lăng Hiên ba người đều bản thân bị trọng thương. Không thể không nói, trận này đánh cược, bọn hắn thảm bại. Lăng Hiên, trở về đi. Từ đối với Vương Lăng Hiên quan tâm, Vương Khải mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn là đối Vương Lăng Hiên ngưng chiến. Chỉ là, đối với Vương Khải yêu cầu, Vương Lăng Hiên lại là cự tuyệt. Vương Lăng Hiên không cam lòng nói, ta còn không có bại, cho dù từ bỏ bộ thân thể này không muốn, hôm nay ta cũng muốn chính tay đâm tiểu tử này. Đáp lại Vương Khải một câu, Vương Lăng Hiên chính là thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, quỷ ảnh hồi thiên đao, phóng tới Mạc Thanh Vân trên đường. Vương Lăng Hiên lần nữa huy động trường đao, hướng Mạc Thanh Vân một đao chém xuống đi. Một đạo ánh đao màu đen bay ra, tản mát ra kinh người không gian lực lượng, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đập tới. Chân chính không gian pháp tắc lực lượng. Nhìn thấy Vương Lăng Hiên một đao kia chi uy, Mạc Thanh Vân tâm thần chấn động, biểu lộ ngưng trọng lên. Chợt, hắn liền nhấc lên hoàn toàn tinh thần, không dám có chút chủ quan. Theo Vương Lăng Hiên biểu hiện xem, hắn cự ly vũ trụ cảnh chỉ thiếu khuyết một cơ hội. Đây là một cái địch nhân đáng sợ. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, đao mang đã tới gần, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Không trốn mất, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn lập tức minh bạch tình cảnh của mình, xem rõ ràng tình cảnh của mình. Mạc Thanh Vân dứt khoát không thèm đếm xỉa, phóng khoáng nói, đã né tránh không được, vậy liền không cần tránh né, lấy mạng đổi mạng, ta Mạc Thanh Vân còn không có sợ qua ai. Dù sao Vương Lăng Hiên thương thế càng nặng, cứng rắn hao tổn, hắn nhất định có thể đem Vương Lăng Hiên mài chết. Vô thị phòng ngự, thanh mộc thần nghiêu kiếm trận, cuồng nghiêu phần thế kiếm trận, kim nghiêu phá giới kiếm trận. Mạc Thanh Vân điên cuồng huy động cửu nghiêu thần kiếm, liên tiếp thôi động 9 loại khác biệt lực lượng. Ngay sau đó, 9 cái khí thế bức người kiếm trận liền đem Mạc Thanh Vân hai người bao phủ. Theo 9 cái kiếm trận hình thành, 9 loại không đồng lực lượng kiếm mang liền hướng Vương Lăng Hiên đập tới. Đối mặt lít nhà lít nhít kiếm mang công kích, Vương Lăng Hiên cho dù thực lực cường đại cũng bị kiếm mang liên tiếp oanh trúng. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi trong chốc lát, Vương Lăng Hiên liền để số đạo kiếm mang đánh trúng, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương. Tùy theo, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên hỗn loạn. Tại Vương Lăng Hiên bị trọng thương lúc, Mạc Thanh Vân cũng bị đao mang chém trúng, thương thế trên người tăng thêm mấy phần. Nhưng được đến nói, Vương Lăng Hiên so với hắn thảm hại hơn, nhục thân trên cơ bản là phế đi. Hắn, ngoại trừ đoạt xá trùng sinh, đã không có lựa chọn nào khác. Mau ra tay, nghĩ cách cứu viện Lăng Hiên. Nhìn thấy Vương Lăng Hiên tình huống, Vương Khải bọn người ngồi không yên, nhào nhào đối 9 cái kiếm trận oanh kích. Tại Vương Khải bọn người xuất thủ dưới, 9 cái kiếm trận lập tức bị đánh tan, hóa giải Vương Lăng Hiên nguy cơ. Vương Khải bọn người xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức hướng Hoàng Cương bọn người thối lui. Một đối một, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng để hắn một đôi chúng, vẫn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, hắn không có chút nào nắm chắc, bởi vậy, hắn vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tương đối tốt, miễn cho lâm vào nguy cơ ở trong, nghĩ cách cứu viện Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lui về đến, Hoa Điện chủ bọn người vội vàng nghênh tiếp, đem Mạc Thanh Vân bảo hộ ở hậu phương. Đem Mạc Thanh Vân bảo hộ ở sau lưng, Hoa Điện chủ tựu lộ ra cười nhạt, nói, Vương Khải hầu ra, tình huống trước mắt đến xem,